chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1497, Lâm Thi Nhi cùng sói. Ngay tại Lâm Thi Nhi sau khi rời đi không bao lâu, một đầu đại cẩu chậm rãi xuất hiện tại bên cạnh cái ao. Bất quá Vương Đại Đông biết, cái kia cũng không phải cái gì đại cẩu, đó là một con sói. Bây giờ thời đại này, sói dạng này tràn ngập dã tính cùng công kích tính mãnh thú đã hầu như không tồn tại. Không nghĩ tới tại cái này trong hạp cốc lại còn sinh tồn có. Đừng phát hiện ta, tuyệt đối đừng phát hiện ta. Lúc này Vương Đại Đông động một cái cũng không thể động. Chỉ có thể khẩn cầu không nên bị sói phát hiện, có thể không như mong muốn. Sói khưu giác là phi thường nhạy bén, rất nhanh liền phát hiện nằm tại thạch đầu phía trên Vương Đại Đông. Sau đó di chuyển tráng kiện tứ chi hướng về Vương Đại Đông đi tới. Đầu này sói, chiều cao trọn vẹn 1m5 bộ dáng, xem ra tựa như là một đầu nghé con nhỏ. Bộ lông màu bạc mềm mại tỏa sáng, hai cái tràn ngập xâm lược tính ánh mắt bốc lên u quang. Tê liệt, sẽ không như thế xui xẻo. Vương Đại Đông trong lòng thầm kêu không may, nhưng càng nhiều là lo lắng. Đã nơi này có sói, cái kia Lâm Thi Nhi thì nguy hiểm. Đối lên loại này hung mãnh động vật, đừng nói là Lâm Thi Nhi, liền xem như thân kinh bách chiến phổ thông đặc chủng binh cũng rất khó đối phó. Xong, chẳng lẽ lão tử đường đường lính đánh thuê chi vương, lại muốn bị chết tại một đầu xúc sinh trong miệng? Sói tính cảnh giác phi thường cao, cứ việc phát hiện con mồi, nó cũng không có lập tức tiến công, tựa hồ còn đang quan sát phải chăng gặp nguy hiểm. Loại này chờ đợi, ngược lại thứ nhất tra tấn người, cùng dạng này, còn không bằng bị một ngụm cắn chết đến thống khoái. Không được, chỉ có thể lần nữa sử dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Vương Đại Đông trong lòng đã có quyết định, hắn nhất định phải vận dụng hộp đồng toái phiến lực lượng để cho mình thoát ly loại này không cách nào động đậy trạng thái, sau đó đi tìm Lâm Thi Nhi. Vương Đại Đông đột nhiên thần sắc biến đổi, trăm phát trăm trúng hộp đồng toái phiến, lần này vậy mà không có hiệu quả. Rất nhanh, Vương Đại Đông thì kịp phản ứng, hắn chỗ lấy không cách nào động đậy là sử dụng hộp đồng toái phiến về sau sinh ra tác dụng phụ, mà hộp đồng toái phiến lực lượng là không có cách nào loại trừ hộp đồng toái phiến tác dụng phụ. Dù sao, nếu như hộp đồng toái phiến có thể xua tan sử dụng hộp đồng toái phiến tác dụng phụ, như vậy người sử dụng liền có thể vô hạn sử dụng toái phiến mà không cần tiếp nhận tác dụng phụ. Bởi vì mặc kệ sinh ra cái gì tác dụng phụ, lại dùng hộp đồng toái phiến xua tan là được. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Móa, Vương Đại Đông muốn chết tâm đều có. Vì cái gì hết lần này tới lần khác, lần này hộp đồng toái phiến tác dụng phụ là để hắn không cách nào động đậy. Cái này thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đầu kia đại dã sói hướng hắn không ngừng tới gần. Hắn biết, hiện tại sói hoang đi rất chậm, là bởi vì không xác định hắn là không có uy hiếp tính. Một khi xác định hắn không thể tạo thành uy hiếp, ngay lập tức sẽ phát động lôi đình một kích. Không muốn ăn tỷ phu của ta. Ngay tại Vương Đại Đông cho là mình chết chắc thời điểm, một tiếng khẽ kêu vang lên. Là Lâm Thi Nhi thanh âm. Gặp Lâm Thi Nhi không có việc gì, Vương Đại Đông đầu tiên là vui vẻ, nhưng chợt sắc mặt thì trở nên khó coi. Hiện tại tình huống này, Lâm Thi Nhi trở về chẳng qua là cho sói lại thêm cái điểm tâm a. Lâm Thi Nhi thanh âm để sói hoang ngừng chân. Con người tại Lâm Thi Nhi trên thân quét mắt, tựa hồ tại ước định trước mắt sinh vật phải chăng có uy hiếp tính. Lúc này, Vương Đại Đông cũng không biết nên làm cái gì. Hắn cô dám để Lâm Thi Nhi chạy trốn. Bởi vì Lâm Thi Nhi một khi chạy trốn, sói hoang khẳng định sẽ lập tức đuổi theo. Thế giới động vật đều là như vậy. Nếu như ngươi biểu hiện cường thế hơn nó có lẽ còn không dám động tới ngươi. Chỉ khi nào ngươi chạy trốn, đã nói lên ngươi sợ hãi nó, ngay lập tức sẽ bị bọn họ xem như con mồi. Thi Thi, ngươi đứng ở nơi đó tuyệt đối đừng động. Vương Đại Đông đành phải như thế nói với Lâm Thi Nhi. Hiện tại hộp đồng toái phiến cũng không có tác dụng. Hắn là một chút biện pháp cũng không có. Chỉ hy vọng sói ăn hết hắn thì no bụng. Sau đó thả Lâm Thi Nhi một ngựa. Bất quá loại ý nghĩ này là 10 phần buồn cười. Bởi vì sói hoang hết sức giảo hoạt. Nếu như nó phát động công kích, khẳng định sẽ đem Lâm Thi Nhi cũng cắn chết. Sau đó lại chậm rãi hưởng dụng con mồi. Nhưng Lâm Thi Nhi căn bản không nghe Vương Đại Đông lời nói. Trực tiếp vứt bỏ trong tay quả dại. Chạy đến Vương Đại Đông trước mặt. Duỗi hai tay ra ngăn tại hắn phía trước. Cũng hướng về sói hoang quát. Muốn ăn thì ăn ta. Chớ ăn tỷ phu của ta. Mặc dù tiểu nha đầu cử động xem ra rất dũng cảm. Nhưng trong nội tâm nàng thực là phi thường sợ hãi. Mềm mại tiểu thân tử không ngừng phát run. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông trong lòng tràn ngập cảm động. Trừ Cầm Đế, cái này còn là lần đầu tiên có một nữ nhân đứng tại trước người hắn, muốn lấy tánh mạng đến bảo hộ hắn. Thế nhưng là lúc này cảm động cũng không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Hai nhân mã phía trên liền bị sói hoang cho cắn chết. Còn thật mẹ nó phúc không tới hai lần hàng. Họa vô đơn chí, sớm biết liền nghe Ngạn Ngọc sư tỷ lời nói, ngoan ngoãn ở tại nàng chỗ đó chờ khôi phục thực lực. Thi Thi, trên người của ta có thanh kiếm, ngươi đem nó cầm trong tay. Các loại sói hoang nhào về phía ngươi thời điểm, Vương Đại Đông biết, muốn giết chết sói hoang, hiện tại cũng chỉ có dạng này một cái biện pháp. Đáp lấy sói hoang nhảy dựng lên thời điểm, dùng lưỡi dao sắc bén mở ra bụng nó. Loại sự tình này, đối với Vương Đại Đông tới nói quả thực quá dễ dàng. Coi như hắn không có chút nào nội lực cũng có thể làm được. Có đúng không Lâm Thi Nhi tới nói thì vô cùng khó. Muốn thông qua loại phương pháp này giết chết sói hoang, đối phản ứng tốc độ, nắm bắt thời cơ cùng dũng khí đều là một loại khảo nghiệm. Lâm Thi Nhi bất quá là cái thiên kim đại tiểu thư. Loại tình huống này, chỉ sợ sớm đã dọa đến không thể động đậy đi. Bất quá, vượt quá Vương Đại Đông dự kiến là, Lâm Thi Nhi nghe vậy nhanh chóng từ trên người hắn cầm tới hồng lăng. Sau đó đem nắm trong tay, nhưng Vương Đại Đông cũng không có thật cao hứng. Bởi vì coi như Lâm Thi Nhi có đối mặt sói hoang dũng khí. Có thể tại sói hoang nhào tới lúc cái kia nghìn cân treo sợi tóc bên trong kịp phản ứng. Sau đó dùng hồng lăng vạch phá sói hoang cái bụng khả năng cũng vẫn như cũ đến gần vô hạn bằng không. Dù sao sói hoang một khi bắt đầu chạy, tốc độ gì nhanh chóng, tựa như tia chớp, chớp mắt liền tới. Sói hoang quan sát lâu như vậy, rốt cục xác định, trước mắt cũng là mỹ vị tiệc. Không chút nào có uy hiếp tính, lập tức phát động tiến công. Quả nhiên, làm sói hoang bắt đầu chạy thời điểm, quả thực như là một chi rời dây cung tiễn, trong nháy mắt chính là đi vào Lâm Thi Nhi trước người. Sau đó chuẩn bị nhảy lên một cái, ngay tại lúc này, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian quát nói, Lâm Thi Nhi lập tức dựa theo Vương Đại Đông giảng yếu lĩnh. Thân thể ngửa ra sau, hai tay giơ lên cao cao hồng lăng kiếm, nếu như sói hoang nhào lên, như vậy thì sẽ bị hồng lăng mở ngực mổ bụng. Nhưng mà, cái này con dã lang vô cùng giảo hoạt, thì tại sắp phát lực nhảy dựng lên trong nháy mắt, vậy mà bỗng nhiên ngừng thế xông, lại là đùa nghịch một cái hư chiêu. Vương Đại Đông chưa từng thấy qua như thế thông minh sói đây. Mà Lâm Thi Nhi thân thể nhưng bởi vì quán tính không bị khống chế ngã trên mặt đất. Lúc này, sói hoang tìm tới tuyệt hảo tiến công thời cơ, bỗng nhiên nhào lên, lập tức liền đem Lâm Thi Nhi cho đè xuống đất, mà lại một cái móng vuốt chuẩn xác đè lại Lâm Thi Nhi cầm kiếm tay. Hết,